thụ ta một trường bất tử, mặc ngươi rời đi. Cô độc cầu bại băng lãnh bá đạo thanh âm truyền đến. Làm can, Huyết Khôi lão tổ giận dữ. Hắn là ngũ giai trung kỳ cao thủ, tìm trong ngày ai dám cùng hắn nói như vậy. Nếu không phải hắn bản thân bị trọng thương, mặc ngươi cái gì cầu bại, cũng phải một con đường chết. Bất quá không trung bóng người lại không có cho hắn tiếp tục nói nhảm cơ hội. Bàn tay hướng về phía dưới một ấn, một cái to lớn kim sắc ánh sáng trưởng nổi lên, lực lượng trầm ngưng, quang mang chói mắt, như giống như cự nhạc, hung hăng đánh xuống, như lai thần trưởng. Huyết Khôi lão tổ sắc mặt kinh hãi, âm âm, to lớn thủ ấn hung hăng ép xuống, giống như là nhất trọng thiên khuyết sụp đổ đồng dạng, mặt đất run mạnh, loạn thạch trùng thiên. Huyết Khôi lão tổ hét lớn một tiếng, dùng hết thảy lực lượng ngăn cản, toàn thân huyết quang cuồn cuộn, như giống như thiêu đốt, nhưng căn bản vô dụng. Bịch một tiếng, bị kim sắc đại thủ ấn đặt tại phía dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.